Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1314, chương 1314, ai dám không theo? Trần gia nhị gia muốn. Đương nhiên là có. Phải, chúng ta khẳng định vậy mang theo một ít bảo bối tới đây. Xin nhị gia ngài xem qua. Tới, cầm ta truyền ra bảo bối lấy tới. Mời nhị gia xem qua. Rất nhanh, đang lúc mọi người phân phó dưới, một đám người tất cả đều đem mình bảo bối lấy ra. Dẫu sao là từ Giang Bắc chạy ra, phải nói, một chút bảo bối cũng không có. Vậy cũng là không thể nào. Chỉ bất quá, nguyên nhân không hề muốn lên giao. Bây giờ bị Trần Trác vừa nói như vậy, cho dù không muốn kết giao, vậy nhất định phải nộp lên. Ai bảo bọn họ bây giờ mạng nhỏ cũng nặn ở người ta trong tay đâu. Trần Trác ai cái nhìn một tí, nhưng mà, liền không có một cái nhìn vào mắt. Hắn cho dù giàu gì, đó cũng là kinh thành Trần gia nhị gia, địa vị tôn sùng, thấy qua bảo bối và thứ tốt đếm không hết. Đừng nói trước mắt những thứ này gia tộc nhỏ, chính là sông Bắc những gia tộc lớn kia lấy ra bảo bối, Trần Trác cũng chưa chắc có thể nhìn ở trong mắt. Hắn lần này tới, chủ yếu là muốn tham gia náo nhiệt, lấy là có thể đào một ít bảo bối. Nhưng rất đáng tiếc, thất vọng, bảo bối gì cũng không có. Nhị gia, ngài nhìn chúng ta một chút, những bảo bối này cũng không có một cái có thể vừa ý mắt sao? Lưu gia gia chủ Lưu Hậu vội vàng lại gần hỏi. Đúng vậy, ngài khỏe ngặt vậy chọn lần trước kiện. Ngô Tài cũng là lại gần, thận trọng hỏi trước. Dẫu sao, cái này Trần gia nhị gia tới đã tới rồi. Nếu là cái gì cũng không muốn, há chẳng phải là thì đồng nghĩa với đối phương đối những thứ này thứ tốt một cái đều không vừa ý. Vậy bọn họ những người này ở đây Trần gia trước mặt, còn có thể có trái cây ngon ăn không? Khẳng định không có cuộc sống tốt. Vậy sau này có thể làm gì? Cho nên, bỏ mặc như thế nào, nhất định phải để cho Trần gia nhị gia mang đi món đồ. Cái này cầm đồ, sau này thì được chiếu cố người đi. Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người mềm tay, đây là mãi mãi không đổi chân lý. Có gì để nhìn, liền trên tay các ngươi những thứ này, liền không một cái đáng tiền. Trần Trác khinh thường nói, vốn cho là có chút bảo bối, nhưng mà, liền không có một cái đáng tiền. Ba, các ngươi ở chỗ này làm cái gì đây? Đang nói, một cái cô gái trẻ đột nhiên từ bên trong đi ra, đứng ở Ngô Tài bên cạnh. Nhẹ giọng hỏi nói, không việc gì, chính là Trần gia nhị gia tới, chúng ta chiêu đãi chiêu đãi. Ngô Tài thuận miệng nói, nhưng rất nhanh, Ngô Tài cũng cảm giác được không đúng, bởi vì Trần Trác ánh mắt vẫn luôn đang ngó chừng con gái hắn xem. Ánh mắt kia, tựa hồ giống như là muốn ăn con gái hắn như nhau. Hoàn con bê, muốn cho hắn đưa chút đáng tiền bé cưng, ai có thể nghĩ tới. Hắn đây là vừa ý con gái mình liền à. Lưu Hậu các người đều là nhân tinh, lập tức liền biết rõ Trần Trác ý của ánh mắt kia. Tất cả đều cầm ánh mắt nhìn về phía Ngô Tài con gái Ngô Mộng Thiến. Ngươi về phòng trước đi. Ngô Tài vội vàng vỗ vỗ con gái mình mờ u bàn tay, trực tiếp nói, thanh âm không lớn, nhưng trong ánh mắt nhưng là mang tàn khốc, hoàn toàn không cho Ngô Mộng Thiến phản đối. À, vậy cũng tốt. Ngô Mộng Thiến vậy cảm nhận được liền người chung quanh ánh mắt bất đại đối kính, thấp giọng nói một câu, thật nhanh chạy trở về trong phòng của mình, cũng không dám đi ra ngoài nữa. Ngô gia chủ con gái thật vẫn là không tệ à, chỗ mã thoải mái. Trần Trác quyến luyến không thôi thu hồi ánh mắt, loãng cười nói một câu, hắn đối với đàn bà loại sinh vật này gần đây đều là rất thích, đặc biệt là cái loại này người đẹp thì càng thêm thích. Lần trước đi ra, có Lâm Tiết Giao phụng bồi, hắn coi như là hưởng hết tề nhân chi phúc. Lần này mặc dù Lâm Tiết Giao vậy theo bên người, nhưng một mực không cơ hội ăn. Đối phương vậy tựa hồ là cố ý ở ẩn núp mình. Trần Trác vậy lười được đi tìm. Cái này sẽ không nghĩ tới, còn có thể đụng phải một cái đại mỹ nữ. Không thể không nói, Trần Trác động lòng. Trần nhị gia nói đùa, ta con gái này chỉ như vậy, không coi vào đâu. Mọi người con gái dáng dấp có thể so với con gái ta xinh đẹp hơn. Ngô Tài đánh một cái ha ha, cười nói, Ngô lão, ngươi lời này có thể liền có chút khiêm nhường à? Đúng vậy, người đang ngồi nhà, nhà ai con gái có nữ nhi ngươi xinh đẹp à? Vậy khẳng định không có. Không sai à, nữ nhi ngươi trước kia đây chính là có Giang Bắc đệ nhất mỹ nữ danh tiếng. Người chung quanh từng cái một tất cả đều thổi thổi phồng đứng lên. Giá thế kia, là phải đem Ngô Tài con gái Ngô Mộng Thiến thổi phủng thành Giang Bắc đệ nhất mỹ nữ. Bởi vì làm cái này, nữ nhi của bọn bọ liền có thể tránh khỏi bị Trần Trác nhớ nhung. Ngô Tài cũng là cười khổ một tiếng, không biết nên nói cái gì. Nếu như là ngày thường, mọi người như thế thổi nâng con gái hắn, hắn sẽ rất vui vẻ. Có thể hiện tại, có Trần Trác một cái người như vậy ở đây, như thế thổi nâng, đó không phải là ở hại con gái mình sao? Thật sự là, hắn vậy rõ ràng những người này tâm tư, chính là vì để cho Trần Trác ánh mắt cũng tập trung ở trên người nữ nhi của mình. Nữ nhi của bọn bọ là có thể bình yên vô sự. Quá ác độc à, các vị, nếu cũng đến nơi này, lại muốn đầu dựa vào chúng ta Trần gia. Vậy chúng ta liền là người một nhà. Trần Trác bỗng nhiên cao giọng nói, tối hôm nay, ta tới đặt tiệc, mỗi cái người đều phải cầm người nhà mình mang. Một cái đều không thể thiếu. Tất cả đều tới phía sau khách sạn lớn. Có thể không thể làm được. Cái này, mọi người vừa nghe lời này, tất cả đều có chút chần chờ. Vị này Trần gia nhị gia tới bên này, một cái bảo bối đều không muốn. Ngược lại, còn chủ động đặt tiệc mời bọn họ ăn cơm. Trong này, bán là cái gì hồ lô thuốc đâu? Ai cũng không rõ ràng. Không thành vấn đề, ta đáp ứng, ta khẳng định mang người nhà ta đi qua. Đây là, Trần gia gia chủ lập tức đáp ứng, ta bên này chỉ có một cái người giúp việc đi theo ta cùng đi. Cái khác người nhà đều còn ở quê quán, sợ rằng không có biện pháp tới. Nghe nói như vậy, Trần Trác vậy không bắt buộc. Cười nói, nếu như vậy, vậy ngươi liền mang theo nhà ngươi người giúp việc tới đi. Dẫu sao cái khác người nhà đều không ở đây. Vậy không có cách nào. Phải, cảm ơn Trần nhị gia thông cảm. Vị kia gia chủ một tiếng đáp ứng xuống. Mười phần vui vẻ, Ngô Tài và Lưu Hậu các người cũng có chút khó khăn. Ngô Tài cũng không cần nói. Có như vậy một cái con gái xinh đẹp. Lưu Hậu cũng giống như vậy. Hắn cũng có con gái còn khuê nữ. Nếu là mang cùng đi tham gia dạ tiệc, bị Trần Trác người này đuổi kịp, có ý kiến gì? Vậy coi như, làm sao, ta Trần Trác mặt mũi nhỏ như vậy à? Đều không người nguyện ý tới tham gia. Trần Trác gặp không ít người đều cúi đầu yên lặng, nhất thời liền tức giận, lạnh lùng nói, nếu người nào không tới, hiện tại liền có thể cùng ta nói. Ai dám nói, là cái người đều biết, vào lúc này nói không đi tham gia dạ tiệc, đó chính là ngay trước mọi người đánh Trần Trác mặt. Sao, làm sao sẽ không đi đâu? Đây chính là ngài Trần gia nhị gia tự mình tổ chức. Chúng ta khẳng định đều đi qua. Ngô Tài biết, cửa ải này, hắn là không tránh thoát, dứt khoát liền đáp ứng. Ngô gia chủ, người rất thức thời vụ, rất tốt, Trần Trác mười phần hài lòng. Còn đặc biệt điểm danh Tiên Dương một câu. Vậy chúng ta khẳng định vậy đều đi qua. Mời Trần nhị gia yên tâm. Chúng ta khẳng định đều đi qua. Phải, Trần nhị gia mặt mũi. Chúng ta làm sao có thể không đi qua đâu. Tạm thời tới giữa, tất cả đều đáp ứng. Trần Trác trong mắt cái này mới lộ ra một chút hài lòng thần sắc. Nếu những người này đều nguyện ý tới, vậy hắn an tâm. Có lẽ trong buổi họp còn có thể có mấy cái tiểu mỹ nữ đâu. Để cho nàng Lâm Tiết Giao không muốn cùng mình chơi. Vậy mình tìm mấy cái khác tiểu mỹ nữ. Lấy hắn đường đường Trần gia nhị gia thân phận. Còn sợ không tìm được cô nương chơi. Đơn giản là cười nhạo. Trần Trác nói xong, liền trực tiếp đi ra. Chỉ là, còn dư lại một đám gia tộc nhỏ gia chủ cũng rất khó khăn đứng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.